chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 21, đánh lén thì như thế nào? Góc truyện audio.com. Ánh trăng chiếu sáng trong đêm tối, một thân ảnh nhỏ nhắn thoăn thoắt đi trong màn đêm đen, Máu Linh đang cùng bảy đêm dưới sự trợ giúp của nàng rất nhanh tìm được Lãnh Uyển đứng ở trước cửa một tòa nhà hoang tàn vắng vẻ, nơi này bởi vì bị phong bế, khóa cửa đều ố vàng rì xét, con nhện ở cửa cũng đã răng đầy mạng nhện vô bà, trong này âm khí rất nặng. Bảy đêm liền cho mày nói, Mộng Ngữ Diên nghe vậy gật gật đầu, hay lắm, càng khó khăn bổn tiểu thư càng thích khiêu chiến. Nói xong, nàng cười quỷ dị, nhẹ nhàng nhảy vọt qua tường. Trước đây nàng đặc biệt thích cùng đại quân ca ca học tập quyền đạo. Cuối cùng, sau vài năm luyện tập nàng liên tục 5 năm giành huy chương vàng nhưng vẫn không đánh ngã được đại quân ca ca. Bất kể là võ công gì, bọn ta đều thích học tập cùng nhóm quỷ nhỏ hơn, bay trên trời thì không có khả năng, nhưng khi ở dưới mặt đất miễn cưỡng. Mộng Ngữ Diên đứng ở trong viện, liếc mắt nhìn xung quanh thấy cỏ dại mọc đầy sân. Lúc này bảy đêm đã xuất hiện ở cạnh nàng, cho mày một cái. Có sát khí, linh linh linh, Máu Linh đang ở trên người trong lúc này đột nhiên phát ra thúy linh giống như tiếng vang. Mộng Ngữ Diên thấy thế khóe miệng hiện lên một tia tươi cười khinh thường, cạnh nàng bắt đầu có gió nhẹ thổi tới, một trận gió rét lạnh vô cùng. Vô bà cẩn thận, bảy đêm hô to một tiếng, Mộng Ngữ Diên đã nhảy dựng lên nhảy ra xa chuẩn bị ẩn hình công kích. Một giây sau, một vật thể chậm rãi hiện thân, chỉ thấy nàng mặc một cái yếm màu đỏ cùng một cái váy rất ngắn xuất hiện trên không trung. Khuôn mặt xinh đẹp hồng sắc biến hóa vạn phần âm trầm, trong tay còn cầm một cây quạt của kỹ nữ, xin tha thứ cho việc nàng đã xưng hô như vậy, bởi vì kỹ nữ đều cầm loại quạt tròn tròn này. Mộng Ngữ Diên nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, nàng cười lạnh một tiếng, hóa ra là Phong Quỳ A, bảy đêm nhìn vẻ mặt tự tin của vô bà không khỏi thở dài một hơi. Giờ phút này, hắn đang cầu xin cô nương, ngươi vẫn là nên chạy đi. Thật to gan, dám xâm phạm lãnh địa của ta. Nữ quỷ phát ra thanh âm lạnh lùng chất vấn, tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy bảy đêm nhất thời trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia nghi hoặc. Đúng vậy, hắn là quỷ, quỷ như thế nào lại ở cùng nàng ta một chỗ? Ngươi can đảm lắm, xem ra lá gan của ngươi cũng lớn. Nàng cười nói, nữ quỷ nghe thấy vậy lớn tiếng cười cười. Muốn chết phải không? Một giây sau, đột nhiên hai mắt nàng lồi ra, đầu lưỡi mạnh mẽ phun ra vô cùng dài, móng tay cũng trở nên rất dài. Nàng muốn xé nát nàng ta, vì thế, nàng không ý thức lao đến. Chờ một chút, khi nàng còn cách đối phương vài cm, nàng vươn tay làm một tư thế ngăn cản. Nữ quỷ thấy thế ngây ra một lúc, chúng ta tỉ thí một chút đi, ai đánh trúng được đối phương trước liền thắng. Ta thắng, ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta, ngươi thắng, ta sẽ trở thành thức ăn cho ngươi ăn luôn, như thế nào? Nàng cười hỏi, nữ quỷ nghe vậy cười ha ha, thử sức với ta, không biết lượng sức. Ba, một tiếng kinh thiên động địa giống như sét đánh, không khí yên lặng, Mộng Ngữ Diên trong tay nắm lấy kiếm gỗ đào đã đánh lên đầu nữ quỷ. Đúng vậy, nữ quỷ vừa mới cười xong trong nháy mắt nàng liền rút ra kiếm gỗ đào hung hăng hướng lên đầu nàng ta đâm tới. Đô, một tiếng, nữ quỷ cảm giác đỉnh đầu mình lập tức xuất hiện một cái u rất lớn. Ngươi, ngươi dám đánh lén, nàng lớn tiếng thét chói tai, thân hình ngăn không được run rẩy, nhìn rất buồn cười. Góc truyện audio.com. Mộng Ngữ Diên nhíu mày cười nói, đánh lén thì như thế nào, tóm lại ta thắng. Bảy đêm nhìn nữ quỷ đang thét chói tai, rồi nhìn vua bà, trên trán của hắn mồ hôi lạnh cũng đang tuôn ra. Đúng vậy, chỉ cần gặp đối phương là nữ, thủ đoạn của nàng sẽ rất ác độc. Cách chương.